Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, chương 1931, Huyền Quang Pháo. Diệp Tú Thế Tôn, theo này một trận tiếng cười, kho tiền thính bốn cái giác, đồng thời bùng nổ ra từng đạo hơi thở mạnh mẽ. Từng cái Thế Tôn cường giả, từ trong góc đi ra, đem Hứa Dương vây ở giữa trận. Ở đứng Hứa Dương mặt phía bắc, chính là Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ cực kỳ, khí tức dị thường uể oải. Có điều, hắn một đôi mắt, nhưng hầu như có thể phun ra lửa, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hứa Dương. Không nghĩ tới sao, Hứa Dương tiểu tặc, người cũng có hôm nay. Ngươi cho rằng ngày đó, lão phu là hốt hoảng đào tẩu sao? Sai, lão phu đã lấy huyết ấn bí thuật, ở trên thân thể ngươi để lại ám ký. Ngươi coi như biến ảo thành những người khác dáng dấp, ngụy trang đưa ra linh hồn người khác khí tức. Lão phu cũng có thể dễ dàng đưa ngươi tìm ra. Hiện tại, hiện ra ngươi chân thân đi. Hứa Dương nhún vai một cái, nhấc tay ở trên mặt một vệt. Hắn bộ mặt ra một trận rung động, rất nhanh sẽ từ ông lão hình tượng chuyển biến thành một thanh niên tóc trắng dung mạo, khí tức cũng nhanh chóng biến hồi nguyên dạng. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn, không hướng về ta giới thiệu một chút, người tìm tới những này giúp đỡ sao? Hứa Dương nhìn chung quanh một tuần, không để ý lắm địa nói rằng, ở Hứa Dương phía bên phải, một giữ lại ba sợi râu dài, hình dáng tướng mạo tuấn tú người đàn ông trung niên dáng dấp Thế Tôn cường giả tiến lên trước một bước từ tốn nói. Lão phu Vụ La, cùng Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn đứng một chỗ, còn có một vị tám kiếp cường giả. Hơi thở của hắn mờ ảo, như thật tựa như huyễn. Đáng nhắc tới chính là, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn đối với hắn tựa hồ rất có chút kính nể. Lão phu tên là Hồn Hà, xuất thân hồn tộc. Cái kia tám kiếp ông lão lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương, ngươi từ khi bước vào tinh không chiến trường, đúng là làm ra không ít đại sự. Có điều lần này, ngươi vận may chấm dứt ở đây, ở ta Man Hoang phe phái, cùng Vụ La đạo hữu đại biểu Âm Minh Thiên phe phái hợp lực rảo sát bên dưới. Ngươi chắc chắn ngã xuống, ngoại trừ Vụ La Thế Tôn, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn cùng Hồn Hà Thế Tôn này ba tên tám kiếp cường giả ở ngoài. Ngoại vi còn có năm tên thất kiếp Thế Tôn, cầm trong tay huyền quang ống trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở tam đại Thế Tôn nói tên họ sau khi, này năm vị thất kiếp Thế Tôn bước lên một bước, chuẩn bị giới thiệu danh hiệu của chính mình. Được rồi, hỗn tạp binh không cần làm cái gì tự giới thiệu mình. Hứa Dương trực tiếp phất tay, thái độ lạnh nhạt để cái kia năm tên thất kiếp Thế Tôn đều là hai mắt phun lửa. Bọn họ làm đỉnh cao Thế Tôn, mặc dù ở tinh không chiến trường cũng chịu đến vô số người tôn kính, nơi nào bị như vậy không nhìn quá. Bình tĩnh, Hứa Dương đây là đang làm tức giận các ngươi. Vụ La Thế Tôn trấn an cái kia năm tên Thế Tôn một câu, lập tức đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương, bất luận làm sao, lão phu vẫn là phi thường khâm phục ngươi. Đối mặt bực này vây giết đội hình, đều mặt không biến sắc. Ngươi có biết, chúng ta tam đại tám kiếp Thế Tôn liên thủ, phối hợp năm vị thất kiếp Thế Tôn trong tay huyền quang ống, liền ngay cả thánh nhân sơ cảnh cường giả cũng dám đấu một trận. Ngươi cho rằng, chính mình có thánh nhân cấp thực lực sao? Hứa Dương nhún vai cười nói, có hay không thực lực này, không phải dựa vào miệng nói ra được. Không sai, trước hết để cho lão phu cân nhắc một chút. Ngươi cái này ngông cuồng tiểu tử phẩm chất. Hồn Hà Thế Tôn bỗng nhiên bước ra một bước, trong hai mắt hai đạo ô quang phun ra mà ra, trực tiếp hóa thành một thanh to lớn trong suốt chiến chùy, hướng về Hứa Dương phủ đầu kéo tới. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo. Hứa Dương không sợ chút nào, trong hai mắt ánh xanh tỏa ra, một thanh đồng dạng to lớn chiến chùy đón đánh mà lên. Không hề có một tiếng động gợn sóng, kịch liệt khuếch tán ra đến. Này một vòng tâm thần lực lượng giao chiến, càng là hòa nhau kết quả. Hồn Hà Thế Tôn trong hai mắt bắn ra kỳ quang, quát lên, tiểu tử, lại học lén ta hồn tộc bí mật bất truyền. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hồn Hà Thế Tôn, người có thể minh bạch. Các ngươi hồn tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo đoạt tâm chi thuật. Đối với ta vốn là không có hiệu lực. Hừ, người này bán điếu tử đoạt tâm chi thuật. Há có thể cùng ta hồn tộc chính thống chuyện thừa đánh đồng với nhau. Ăn nữa ta một chiêu. Hồn Hà Thế Tôn cất bước tiến lên. Vô hình trầm hùng uy thế hiện lên. Dừng tay. Đúng vào lúc này, tiền thính chỗ cửa lớn. Một lành lạnh thanh âm của truyền ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Đã thấy đến một tóc dài tới eo. Đường cong cảm động. Che lại một lớp vải đen nữ tính Thế Tôn. Thao túng một môn đen ngòm đại pháo nhắm ngay trong sân. Vừa được tay thanh âm. Chính là nàng uống ra. Hứa Dương sững sờ. Tuy rằng người đến lấy băng đen che lại mặt. Nhưng hắn vẫn là từ linh hồn trong hơi thở. Phân biệt rõ thân phận của người nọ. Chính là ở khu vực thứ nhất. Xuất thủ cứu tới Diệp Tú Thế Tôn. Ha ha. Lão Phu còn tưởng rằng là phương nào cao thủ chặn ngang một giang. Nguyên lai chỉ là một sáu kiếp Thế Tôn mà thôi. Hồn Hà Thế Tôn cười ha ha. Xem thường nói rằng. Hồn Nhựu, ngươi đi đem người này tộc đầu mang tới. Cái kia gọi Hồn Nhựu cường giả, là thất kiếp tu vi. Hắn đáp ứng một tiếng, nhanh chân hướng về Diệp Tú Thế Tôn chạy vội quá khứ. Thế như lôi đình, xoạt xoạt, hai đạo hào quang màu vàng sậm, từ Diệp Tú Thế Tôn khoảng trừng, trái phải hai cánh bay xéo lướt ra khỏi, xông thẳng Hồn Nhựu Thế Tôn. Hầu như trong cùng một lúc, hai cỗ trầm hùng cực điểm lực lượng bộc phát ra. Hồn Nhựu Thế Tôn giật nảy cả mình. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Hai tay mở ra. Chứa đầy huyền lực bàn tay đẩy ngang mà ra. Ý đồ ngăn trở cái kia hai cỗ trầm hùng oanh kích lực lượng. Oanh, oanh. Hai tiếng vang trầm. Hai cái nắm đấm màu vàng sậm. Hai bên trái phải. Từng người đánh vào Hồn Nhựu Thế Tôn hai bàn tay trên. Mà hai người này vàng thẫm nắm đấm chủ nhân, càng là hai cỗ mặt không hề cảm xúc tinh kim khôi lỗi. Hồn Nhựu Thế Tôn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ăn một không nhỏ thiệt thòi, thân hình bị chấn động đến mức về phía sau bay ngược ra mấy trăm trượng. Sau đó ép sát mặt đất va chạm, trượt ra đến mấy chục trượng khoảng cách, miệng lớn ho khan, ở bá nha di tích bên trong tinh kim khôi lỗi. Mỗi một đầu thực lực cũng có thể so với thất kiếp Thế Tôn. Hai con cùng tiến lên. Hồn Nhựu Thế Tôn tự nhiên không chống đỡ được. Huống chi, Hồn Nhựu Thế Tôn là tay không cùng khôi lỗi vật lộn. Chính là lấy mình ngắn. Công đối phương trưởng, không có tại chỗ bị trọng thương. Cũng đã là chuyện rất may mắn. Cái kia hai cỗ tinh kim khôi lỗi. Đang ra tay sau khi, lập tức về phía sau bước ra một bước. Một lần nữa về tới Diệp Tú Thế Tôn hai bên trái phải. Như trung thành vệ sĩ. Hả, lại có thể điều khiển bá nha di tích bên trong chiến đấu khôi lỗi. Xem ra tiểu cô nương này đối với khôi lỗi chi đạo trình độ bất phàm. Vụ La Thế Tôn nhướng mày một cái, từ tốn nói. Hừ, bất quá là hai con tương đương với thất kiếp Thế Tôn khôi lỗi thôi. Thay đổi chút nào không được chiến cuộc. Hồn Hà Thế Tôn đạo, tiểu nha đầu, lão phu khuyên ngươi vẫn là kịp lúc rời đi, bằng không liền ngươi cùng giết. Ngươi này hai cỗ tinh kim khôi lỗi, căn bản cứu không được Hứa Dương mệnh. Bằng hai con tinh kim khôi lỗi, tự nhiên không uy hiếp được các ngươi. Có điều, nếu là thêm vào này một vị huyền quang đại pháo đây. Diệp Tú Thế Tôn lạnh lùng vỗ vỗ đen ngòm nòng pháo. Đạo. Vị này huyền quang đại pháo, toàn lực oanh kích sinh ra uy lực, giống như là thánh nhân một đòn. Các ngươi ai tự nghĩ có thể đỡ lấy thánh nhân một đòn toàn lực, đều có thể thử xem. Phảng phất ở xác minh Diệp Tú Thế Tôn, huyền quang đại pháo cái kia thô to nòng pháo phía trước. Vô số huyền lực quang điểm hướng về nòng pháo ngưng tụ. Một luồng thâm trầm tối nghĩa uy thế, chậm rãi tuôn ra. Cái này quản việc không đâu nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một trận bất đắc dĩ. Có điều nhưng trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Bất luận làm sao, Diệp Tú Thế Tôn ở Hứa Dương rơi vào nguy nan thời khắc. Phấn đấu quên mình địa chạy tới cứu viện. Không tiếc lấy sáu kiếp Thế Tôn tu vi. trực diện mấy vị tám kiếp cường giả. Quyển này thân liền cần lớn lao dũng khí. Hứa Dương tiến thêm một bước nghĩ đến. Hay là chính mình đối với Diệp Tú Thế Tôn cái nhìn. Quá mức võ đoán. Một người như vậy, rất khó tưởng tượng nàng sẽ làm ra phản bội tông phái. Vong ân phụ nghĩa chuyện tình. Hồn Hà Thế Tôn con mắt híp lại lên. Hừ một tiếng nói. Huyền quang đại pháo. Tiểu nữ oa nhi. Đừng tưởng rằng, dựa vào một vị huyền quang pháo, liền có thể uy hiếp được lão phu. Tiểu tử này đã ở ngươi đại pháo oanh kích trong phạm vi. Lão phu vẫn đúng là không tin. Ngươi dám đánh văng ra ngoài. Ta cùng người kia không quen. Lần này bất quá là trả lại hắn ân cứu mạng mà thôi. Diệp Tú Thế Tôn một đôi dài nhỏ mắt phượng bên trong. Bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Dù cho một pháo đưa hắn đánh chết. Chỉ cần kéo lên mấy người các ngươi làm chịu tội thay. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ rất tình nguyện. Hứa Dương nhất thời không hài lòng. Uy, ta lúc nào đã nói. Muốn cùng mấy lão già này đồng quy vu tận. Này khoản buôn bán tiếc. Ta cũng không phải tình nguyện làm. Hồn Hà Thế Tôn thét dài cười nói. Thực sự là buồn cười. Hai cái ngông cuồng hậu bối. Các ngươi cho rằng. Huyền quang đại pháo có thể đánh chết chúng ta. Căn bản cũng không khả năng. Cho dù là thánh nhân một đòn, cũng chưa chắc có thể đồng thời đánh giết mấy vị tám kiếp Thế Tôn. Nếu như lão phu không có đoán sai, người cái môn này huyền quang đại pháo, nên cần thời gian rất dài sung năng, mới có thể lần thứ hai phóng ra chứ. Đệ nhất pháo oanh bất tử lão phu, chết chính là các ngươi hai cái. Vụ La Thế Tôn khuyên nhủ, tiểu cô nương, nếu như ngươi cứ vậy rời đi, lão phu có thể không truy sát ngươi. Làm sao? Diệp Tú Thế Tôn băng đen che mặt, không nhìn ra vẻ mặt. Có điều một đôi mắt phượng, nhưng là lộ ra kiên quyết vẻ. Không được, các ngươi lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy ta liền nã pháo oanh kích. Ta nói Diệp Tú đại mỹ nữ, ngươi sẽ không sợ một pháo oanh hạ xuống. Ta cũng theo chết rồi. Hứa Dương cười ha ha, mở miệng hỏi. Cứ việc Hứa Dương trong giọng nói có trêu đùa mùi vị. Nhưng Diệp Tú Thế Tôn nhưng không có tức giận. Nhưng trong lòng có một trận không tên vui sướng. Loại này trêu tức ngữ khí. Trái lại chứng minh Hứa Dương không có đưa nàng cho rằng người ngoài. Ở ngoài mặt, Diệp Tú Thế Tôn vẫn như cũ lạnh lẽo. Dài nhỏ mắt phượng mạnh mẽ quả Hứa Dương một chút. Oán hận nói rằng, ta quản ngươi đi chết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cười to, theo tiếng cười càng ngày càng đắt đỏ, cả người khí thế một sao tuôn ra. Khi hắn bả vai, phi cầu đột nhiên nhảy xuống, chậm rãi xoay người liền đạt đến mười mấy trượng kích thước. Đến từ viễn cổ man hoang khí thế dâng trào mà ra. Không chút nào kém Hứa Dương. Cuối cùng, Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lấp lóe, nhiếp hồn linh vang vọng. Một con kim ngân lưỡng sắc quang mang sen lẫn nhau lóe lên ngân linh thi. Mặt không thay đổi từ nhiếp hồn linh bên trong đi ra. Cái kia hơi thở sát phạt. Đồng dạng không thấp hơn tám kiếp cường giả. Hầu như ở trong nháy mắt. Hứa Dương bên người liền tăng thêm hai đại tám kiếp sức chiến đấu. Trước khí thế trên. Hoàn toàn áp đảo Hồn Hà. Vụ La trở thế tôn cường giả. Diệp Tú đại mỹ nữ. Người cạm bẫy này. Chính là ta cố ý tương kế tự kế. Bước vào đi vào. Nếu không thì ta nơi nào tìm tới cơ hội tốt như vậy. Đem những này cường địch một lưới bắt hết. Hứa Dương mỉm cười nói rằng. Cùng là con ngươi từng cái đảo qua âm minh thiên. Man hoang chư tộc phe phái thế tôn cường giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.